Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250. Ngàn dặm đưa tiễn, Đại Ngốc bị cưỡi, chiến thắng trở về, cách đó không xa vương cung. Khương quốc thái tử A Lỗ Thái cả người căng thẳng. Xảy ra chuyện gì tình? Khổ Hải đầu đà ăn thì sao? Hơn 2.000 người, đối phó hơn 100 người, lại vẫn không có lấy hả? Dĩ nhiên ngược lại bị Trầm Lãng giết. Đây là thấy quỷ sao? Còn có vừa rồi cái kia điện quang hỏa ảnh là chuyện gì xảy ra? Phụ vương, ta xuất binh đi đem Trầm Lãng diệt. Mà vương hậu Tô Mạc cả người run rẩy, lạnh giọng nói, đại vương, làm cho A Lỗ Thái xuất binh đi đem Trầm Lãng giết. Đưa hắn nhóm chém thành muôn mảnh. Khương vương A Lỗ Cương không nói gì. Hiện tại xuất binh đi giết. Đây là muốn đem mấy ngàn hơn vạn khương dân cùng nhau giết chết sao? Vừa rồi cái kia một hồi thần tích, đã đem vô số khương dân trấn trụ. Bọn họ đã trở thành thánh miếu tín đồ. Khổ Hải đầu đà không có giết chết Trầm Lãng. Điều này khiến người ta rất thất vọng. Cũng thật bất ngờ. Thế nhưng, lại có cái gì quan trọng hơn? Tuyết Sơn thần miếu chết hết. Chưa chắc không phải là chuyện tốt à? Trình độ nào đó lên. Khổ Hải đầu đà chết. Vẫn là một cái tốt hơn tin tức. Đại vương, Trầm Lãng nhất định phải chết. Tô Mạc Tê Thanh nói, một ngày làm cho hắn trở về Nhạc Quốc, vậy ngài thỉnh tội công văn sẽ truyền khắp thiên hạ. Hắn ở Nhạc Quốc kiến tạo thánh miếu việc cũng sẽ truyền khắp. Đến lúc đó tất cả mọi người hội hoài nghi đại vương uy nghiêm. Khương vương ánh mắt co rụt lại nói, hắn muốn đi, ở đường trên không người chi chỗ giết hắn. Ngày kế, mặt trời chói chang. Toàn bộ thánh miếu dính đầy vết máu, hơn nữa ngàn vết lở loét, nhưng như trước sừng sững không ngã. Bên trong như trước bày khổng thánh nhân, chu công đám người pho tượng, thánh miếu bảng hiệu lại bị dắt đi tới. Hôm qua khối đó bị rung động mà rơi xuống. Khương quốc dân chúng là nhất ngu muội, cũng là nhất mê tín. Hôm qua muộn trên thánh miếu thần tích chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Khương quốc. Nơi đây sẽ trở thành thánh địa. Hội có vô số Khương dân đến đây cúng bái. Đương nhiên, bọn họ không biết khổng khâu là dạy học. Bọn họ sẽ cảm thấy đây là bệnh đậu mùa chi thần. Chủng đậu đại thần. Thế nhưng không có cách nào. Hồng Ngũ Toàn vẫn là Chúa Giê-xu em trai đâu. Cái tòa này thánh miếu cũng sẽ không bao giờ ngược lại xuống. Bởi vì, nó đã xây ở vô số khương dân trong lòng. Coi như khương vương đưa nó đẩy ngã, vô số khương dân lại sẽ len lén đưa nó xây. Đối với bọn họ nhân sinh mà nói, luôn luôn có một tín ngưỡng không phải sao? Quốc quân cho Trầm Lãng nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ là kiến thành thánh miếu. Dù cho chỉ có mấy thiên đều xem như là hoàn thành. Dù cho Trầm Lãng chân sau vừa đi, cái này thánh miếu lập tức bị đốt. Nhưng Trầm Lãng đơn giản là vượt mức hoàn thành. Đi sứ Khương quốc nhiệm vụ hoàn thành. Gặp quỷ là, so với Trầm Lãng trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Có mấy cái kế hoạch thậm chí còn không có dùng lên. Thì thành công, cảm tạ Tả Bá Ngọc đạo sĩ. Nếu không phải hắn trước đó bố cục, nơi nào sẽ như thế nước chảy thành sông. Hiện tại hắn người cũng chết, thành quả đều về Lãng gia. Người tốt a. Khi mặt trời lên, Lãng gia sứ đoàn chính thức ly khai Khương quốc. Tuyết Ẩn cùng A Lỗ Nana công chúa hộ tống, hàng ngàn hàng vạn khương dân hộ tống, cầm trong tay nhiều loại vũ khí. Muốn ở một cái hẻo lánh không người chi chỗ đem Trầm Lãng giết. Không thể, Trầm Lãng sẽ để cho cái này hàng ngàn hàng vạn khương dân một mực đem hắn tống xuất Khương quốc. Khương quốc thái tử muốn tập sát Trầm Lãng kế hoạch triệt để phá sản. Mấy thiên sau, Trầm Lãng sứ đoàn đi tới biên giới. Phía trước không xa chỗ, chính là Nhạc quốc thổ địa. Chỉ đưa tới đây đi. A Lỗ Nana công chúa lại không có một chút muốn ý dừng lại. nàng muốn đi theo đại ngốc, nàng không muốn người nhà, những người đó đều là xài lang, không còn là nàng người nhà, chỉ có sư phụ cùng đại ngốc mới là thân nhân của nàng. Na Na công chúa, ngươi không thể ly khai Khương quốc. Trầm Lãng đạo, A Lỗ Na Na tức vì tạc, dựa vào cái gì? Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ta sẽ theo đại ngốc, ngươi quản không được. Trầm Lãng nói, cái này mấy ngàn cái nô lệ, ta không pháp mang về Nhạc quốc, bởi vì trên đường phải xuyên qua Tô thị gia tộc lãnh địa, phải xuyên qua Tam Nhãn tà địa bàn. Ta chính là 100 vũ sĩ bảo hộ không được bọn họ. Cho nên, bọn họ muốn ở lại Khương quốc, ngươi phải bảo vệ bọn họ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? A Lỗ Na Na dám yêu dám hận, chính là không muốn ly khai đại ngốc. Trầm Lãng nói, đây là của ngươi này trách nhiệm. Hiện tại chủng đậu phòng ngự bệnh đậu mùa kỹ thuật đã truyền đi. Thế nhưng lấy cha ngươi tham lam, nhất định sẽ lợi dụng bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh ép khô từng cái Khương quốc nhân tiền mồ hôi nước mắt. Đây cũng là ngươi cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi ở đây tuyết chân núi hạ thành lập một cái bộ lạc, vì tất cả người chủng đậu phòng ngự bệnh đậu mùa. Như vậy thì sẽ có vô số người xin vào chạy ngươi. Ở thời khắc quan trọng nhất, Khương quốc cần ngươi, chúng ta cũng cần ngươi. A Lỗ Na Na khóc, ta không nên để lại xuống, ta muốn theo đại ngốc đi. Thần nữ tuyết ẩn tiến lên, nhẹ nhàng an ủi đệ tử của mình. Lỗ Lỗ, đây là của ngươi này trách nhiệm, không thể từ chối trách nhiệm. A Lỗ Na Na đầu nhập tuyết ẩn trong lòng khóc lớn. Nhưng về sau, nàng hướng đại ngốc nói, ngươi đi theo ta. Đại ngốc theo sau. A Lỗ Na Na công chúa đi vào bên trên rậm rạp tiểu rừng cây. Trầm Lãng ra đầu từng đợt tê dại, thế nhưng lại thích ước ao. Tiểu rừng cây à, hắn cùng Mộc Lan bảo bối còn chưa có thử qua đâu. Hiện tại, có ai theo ta chui tiểu rừng cây sao? Không có. Tiến nhập tiểu rừng cây sâu chỗ, đại ngốc đối với sau đó phải chuyện phát sinh tình ngây thơ không biết. Hắn vẫn còn muốn phân biệt khổ sở chung. Đại ngốc, ngươi ngủ qua nữ nhân sao? A Lỗ Na Na hỏi. Không có. A Lỗ Na Na nói. Vậy ngươi xem qua thân thể nữ nhân sao? Không có. A Lỗ Na Na nói. Ngươi muốn ngủ ta sao? Nghĩ. Đại ngốc nói. Tuy nhiên làm sao là ngủ à? Ta không biết a. A Lỗ Na Na nói. Ngươi sẽ không? Ta sẽ, ta mặc dù không có thử qua, nhưng nhìn qua thật nhiều lần. Tiếp đó, nàng trực tiếp treo hạ quần áo của mình. Đại ngốc, ngươi cho ta nằm xuống. Hai chân chụm lại, hé miệng, hôn ta, bàn tay qua đây. Cứ như vậy, A Lỗ Na Na công chúa không gì sánh được hung hãn đem đại ngốc cho ngủ. Người nữ nhân này quá khùng. Động tĩnh này mấy trăm mét đều truyền tới. Trầm Lãng nghe được tốt xấu hổ a. Hơn nữa hắn chờ thật lâu, không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ. Giả, khẳng định càng là giả. Trầm Lãng ở trong lòng kết luận, nhất định là A Lỗ Na Na công chúa vì cho đại ngốc tránh mặt mũi, cho nên diễn đùa giỡn hơn một tiếng đồng hồ. Đại ngốc nào có lợi hại như vậy à? Hơn nữa hắn vẫn một cái non nớt đây. Dù sao, vượt lên trước nửa tiếng đồng hồ đều là giả. Chọn một cái nửa tiếng đồng hồ sau, A Lỗ Na Na công chúa nắm đại ngốc đi ra rậm rạp rừng cây. Mặt của nàng trên một mảnh đà hồng, liền phảng phất uống say một dạng. Mà đại ngốc liền phảng phất ăn nhân sâm quả. Cả người như trước hồn phi thiên ngoại. Cái này tân thế giới đại môn với hắn mà nói, quá đột ngột. Hắn còn cái gì cũng đều không hiểu, dĩ nhiên cũng làm đem sự tình làm. Thứ này cũng ngang với một người nam nhân không có xem qua hình ảnh, cũng không có xem qua màn ảnh nhỏ, một chút vỡ lòng cũng không có, liền trực tiếp bị kéo đi làm phim. Ở trước mặt tất cả mọi người, A Lỗ Na Na hôn lên đại ngốc miệng lên, ngươi nhớ kỹ cho ta. ngươi nếu dám đụng đến những nữ nhân khác một cái, ta liền đem ngươi giết. Đại ngốc kinh ngạc nói, ta đây nếu như ở đường phố trên đi đường, không cẩn thận đụng tới một cái làm sao bây giờ? A lỗ na na bất đắc dĩ, vừa tàn nhẫn cắn hắn một cái. Đi, nàng xuất lĩnh hơn 1000 nhạc quốc nạn dân, còn có hơn mấy vạn cái khương dân xoay người ly khai. Sau đó, nàng nghe theo Trầm Lãng lời nói, ở tuyết chân núi hạ thành lập một cái bộ lạc, nhưng về sau, ở đâu trong kiến tạo một cái mới thánh miếu, vì tất cả người chủng nghiêu đậu phòng ngự bệnh đậu mùa. Người nói vô số khương dân mang ra phiền phức không được phiền phức. Xin lỗi, bọn họ không có ra. Dê bò ở đâu trong? Trướng bồng ở đâu trong? Nơi đó chính là ra. Trầm Lãng xuất lĩnh sứ đoàn, ở đại ngốc cùng thần nữ tuyết ẩn bảo hộ xuống, tiến nhập nhạc quốc cảnh nội, phản hồi thủ đô, nhạc quốc trong vương cung. Hỉ thước chít chít làm sao gọi. Thiên thượng tinh không vạn lý, khí trời không lạnh cũng không nóng, thực sự quá thư thái. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nội tâm lại tràn ngập khẩn trương và chờ mong. Một việc là bởi vì Biện Phi, mọi người đều biết, Biện Phi là Uy Vũ công Biện Tiêu nữ nhi, là hắn sủng ái nhất phi tử, dù cho nàng dáng dấp không tính là mỹ, thế nhưng nàng thật rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa không tranh quyền thế. Tiếc nuối là Biện Phi thân thể không được, gả cho Ninh Nguyên Hiến vài chục năm về sau cũng không có sinh ra nửa hài tử. Thế nhưng gần nhất nàng thậm chí liền liền nôn mửa, vốn tưởng rằng lại là nhiễm tật bệnh gì, nhưng ngự y lại nói có thể là mang thai. Cái này như thế nào khả năng? Mấu chốt là trước hai cái tháng nàng kinh nguyệt như trước tới a, cứ việc phi thường hiếm thiếu, hơn nữa thân thể nàng kém như vậy, rất khó mang thai. Mấy năm nay quốc quân cùng Biện Phi đều liều mạng muốn làm pháp, nỗ lực điều dưỡng, nhưng thủy chung không pháp mang thai con nối dòng. Lẽ nào cái này mang thai? Quốc quân lo lắng một chuyện khác, là bởi vì Trầm Lãng đi sứ Khương quốc việc, bởi vì có người phong tỏa quá lợi hại, đến nay không có bất kỳ Trầm Lãng tin tức truyền đến. Toàn bộ thủ đô người đều ở truyền Trầm Lãng cùng toàn bộ sứ đoàn người đều bị giết sạch. Đầu người đã tải trở về đường lên, thân thể đã bị Khương quốc người nấu ăn. Khương Vương là bậc nào ngang ngược người? Người còn muốn làm cho hắn viết nhận tội thư? Còn muốn đem thánh miếu tạo ở Khương quốc thổ địa trên? Hoàn toàn là người si nói mộng a. Trầm Lãng hại nhân cuối cùng hại mình a. Vì để nhạc phụ kim trác sắc phong Huyền Vũ hầu, người Trầm Lãng không biết trời cao đất rộng, cái gì nhiệm vụ cũng dám tiếp a. Hiện tại chết tươi đi, kim trác đời này đều mơ tưởng sắc phong Huyền Vũ hầu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lo lắng dĩ nhiên không phải Trầm Lãng tính mệnh, mà là như Trầm Lãng cùng sứ đoàn đều bị giết sạch. Tiếp theo nên làm gì? Đây cũng là đối với nhạc quốc huy nghiêm một lần dẫm đạp a. Như không báo phục, hắn cái này quốc quân mất hết mặt mũi. Như trả thù, bên kia Nam Ẩu quốc đại chiến đã rơi vào vũng bùn. Lẽ nào nhạc quốc còn có thể mở lại mở một cái chiến trường sao? Không thể mở lại mở chiến đoan. Nhưng nếu sứ đoàn toàn bộ bị giết mà bất lực, đối với hắn cái này quốc vương chính trị danh vọng là cự đại đả kích. Ngày đó có thể chớ nên đầu óc phát nhiệt, bằng lòng Trầm Lãng đi sứ Khương quốc. Người chết là việc nhỏ, chính trị bị động là đại sự. Trầm Lãng có lẽ là rất lợi hại, thế nhưng muốn làm cho Khương Vương cái này chủng bạo quân nhận tội, muốn ở Khương quốc kiến tạo thánh miếu, thật là có chút ý nghĩ kỳ lạ a. Cái này hai cái nhiệm vụ đều khó khăn như lên thiên a. Trầm Lãng tuy ra lại sắc, ở Khương quốc loại địa phương này đại khái cũng bất lực. Một cái như vậy tinh xảo người chết ở Khương quốc, thật đúng là có điểm đáng tiếc. Mà ngay tại lúc này, hai cái hoạn quan nhất trước nhất sau xông lại, phía sau một cái hoạn quan quỳ xuống. Hoan Thiên Hỷ Địa nói: "Bệ hạ đại hỷ a, Biện Phi thật sự có mang thai." Phía trước một cái hoạn quan quỳ xuống, đồng dạng Hoan Thiên Hỷ Địa: "Bệ hạ đại hỷ a, Trầm Lãng đã hoàn thành đi sứ Khương quốc nhiệm vụ. Khương Vương nhận tội thư đã tại đường lên. Khương quốc cũng đáp một tòa danh chính ngôn thuận thánh miếu. Bên trong có khổng thánh nhân đám người pho tượng. Trầm Lãng đại triển quốc uy. Ta Nhạc quốc, oai nghiêm, bệ hạ oai nghiêm, trải rộng tứ phương." Ngoặc kép chấm chấm. Phía trước thật vất vả điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Hiện tại lại thức đêm suốt đêm. Mỗi thiên hầu như ngay cả ra ngoài ăn mì thời gian cũng không có. Hơn 10 thiên cũng chính là nặn đi ra hơn 1 tiếng đồng hồ đẩy ra cầm xương cổ. Mỗi lần ăn đều cùng chiến tranh giống nhau. Cho nên ta thật cần điều chỉnh một cái. Cần lần nữa tích góp từng tí một sinh lực. Tiếp trong một thời gian ngắn. Khả năng mỗi thiên cũng là hơn 1 vạn chữ tả hữu. Trời à! Mỗi thiên hơn 1 vạn chữ với ta mà nói, xem như là điều chỉnh nghỉ ngơi. Ta làm sao có chút muốn rơi lệ cảm giác a. Gần nhất hơn 10-20 thiên, đều ở đây dễ bán bảng trước 10. Bây giờ điều chỉnh, đại khái muốn ngã xuống. Thực sự là tốt luyến tiếc, thật là khó chịu. Ô ô ô, thế nhưng vì tích góp từng tí một sinh lực nghênh tiếp làn sóng tiếp theo bạo nổ phát. Vì viết ra tốt hơn kịch tình, ta cần ngủ nhiều 2 tiếng đồng hồ, suy tính nhiều vài tiếng đồng hồ, nhất định điều chỉnh, ta uống một ít rượu, ăn một ít thuốc, nhưng về sau, liền đi ngủ, hy vọng có thể ngủ ngon một ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.